Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, trở lại Gelsenkirchen. Thuận lợi đánh bại Queen Park Rangers sau, MU lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Champions League trận đầu. Best trong lòng có phức tạp cảm xúc, hắn đem trở lại Gelsenkirchen. Ở Vetten sân thi đấu cái này khối đã từng huy sái mồ hôi, chiếm lấy vô số vinh quang phương diện đối ông chủ cũ. Đối với MU tới nói, Sanke 04 là duy nhất khả năng uy hiếp được đầu tên đội bóng. Mặc dù đối phương tình hình gần đây không tốt, nhưng Best không dám cẩn thận chủ quan. Hắn biết rõ Hoàng Thất Lam fan hâm mộ bóng đá có thể cho đội khách mang đến bao lớn phiền phức. Hoa, còn chưa đi ra cabin, Lingard liền ngạc nhiên sợ hãi thán phục. Best, đây đều là tới đón tiếp ngươi. Khi Best cái thứ nhất đi xuống máy bay, đối diện tụ tập đám người bên trong bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Ngoại trừ các ký giả trường thương đoàn pháo bên ngoài, vô số người mặc quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá ở giơ cao hai tay. Bọn họ đang hoan hô bọn họ đã từng anh hùng lại một lần nữa đi tới nơi này tòa thành thành phố. Tuy nhiên từ biến thành rồi, tuy nhiên lần này là đối thủ, nhưng thợ mỏ fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không quên Best đã từng cho bọn hắn mang đến tốt đẹp ký ức. Đặc biệt là bây giờ Sanke 04 tình hình gần đây không tốt tình huống dưới. Tuy nhiên đều là hiệu lực ở tại toàn thế giới đỉnh cấp nhà giàu MU tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao cầu thủ, nhưng Best các đồng đội phần lớn lộ ra rồi hâm mộ ghen tị thần sắc. Đãi ngộ như vậy nhưng không phải ai đều có thể lấy được. Tùy tiện nhìn sang, cái kia một mảnh như là biển bên trong, khắp nơi có thể thấy được 31 cái này dãy số. Không cần đến vành tai, Best. Cái tên này như ma âm rót vào tai một loại chui vào lỗ tai. Mike Phelan mang theo các cầu thủ từ giữa đó thông đạo thuận lợi rời đi. Chỉ để lại Best ứng phó những cái kia fan hâm mộ. Pochettino còn tận lực dừng lại xuống. Chúng ta tôn trọng Sanke 04, nhưng cũng có lòng tin lấy được thắng lợi. Bộ lời còn chưa nói hết. Đối diện hai cái phóng viên đột nhiên một cái bước xa. Liều mạng hướng vây quanh Best phóng viên bầy bên trong chen. Pochettino mặt sạm lại, có cái gì muốn nói? Best một bên cho fan hâm mộ bóng đá ký tên, một bên nói, rất phức tạp, nhưng toàn thế giới, chỉ có ở chỗ này. Ta không có địch nhân, chỉ có bạn bè. Các phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đều ở ồn ào cười to. Best từ khi bước vào giới đá banh, mồm mép liền không có dừng lại qua, dưới chân ác hơn, bạn bè nhiều, địch nhân càng nhiều. Best, Jefferson nói sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Một cái phóng viên cao giọng nói, hy vọng hắn ở quán bar chiêu đãi ta. Nếu như ở trên sân bóng, Best dừng một chút cười nói, ta thật sợ hắn đem bóng truyền cho ta. Sau đó cấp tốc hướng phía trước cắm, lại một trận tiếng cười truyền đến. Năm đó Best cùng Farfan đây đối với Hoàng Kim hợp tác là Sanke 04 bách chiến bách thắng lợi khí. Liên tục cho fan hâm mộ bóng đá ký rồi hơn mấy chục cái tên. Best mới rời khỏi sân bay, chờ hắn trên xe buýt. Toàn đội đã đợi rồi nhanh 20 phút đồng hồ rồi. Khi xe buýt khởi động, Best quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Còn có không ít fan hâm mộ chính giơ khăn quàng cổ. Đó là 2011 năm Sanke 04 lực khắc Barca giơ lên cúp C1 đặc chế kỷ niệm khăn quàng cổ. Mà cái kia một cái khăn quàng cổ trung tâm, in một cái nhìn không rõ mặt, nghiêng người sang, người mặc số 31 quần áo chơi bóng cầu thủ. Ngày 16 tháng 9, MU đến Gelsenkirchen, ngày thứ hai buổi chiều tiến hành sân bãi thích ứng huấn luyện. Nhưng huấn luyện còn không có kết thúc, Best đã không thấy tăm hơi. Dọc theo vô cùng quen thuộc đường nhỏ cong cong quấn cuốn đến một tòa lầu nhỏ trước. Beth cười lấy trông thấy một chồng chất quen thuộc các lão bằng hữu. Drusler, Fafan, Sane, Fields, Hewitt bọn người từng cái cùng Beth ôm lấy. Jefferson, ngày mai trên trận nhưng đừng truyền sai bóng. Beth dùng sức vỗ vỗ Fafan bả vai. Fafan như tên trộm cười cười. Beth, buổi tối hôm nay ta mời khách. Mọi người, đừng làm rộn rồi. Ngày mai còn có tranh tài. Đội trưởng Hewitt nhíu mày. Đừng đem Sane làm hư rồi. Sane là có điểm đỏ mặt. Có thể thấy được Fafan mời khách địa điểm màu sắc sâu bao nhiêu. Beth rời đi đã hơn 3 năm. Cái kia 1 năm, trừ hắn rời khỏi đơn vị còn có Rakitic, Westerman, Neuer, bất quá lưu lại còn có Aubameyang, Cavalier, Raul một nhóm ngôi sao cầu thủ. Nhưng về sau Sanke 0415 bán một cái. Aubameyang, Cavalier, Matip nhào nhào rời đi. Draxler đến nay còn không có tục ước. Rất có thể mùa hè sang năm muốn rời khỏi. Tuy nhiên đề bạt Kolasinac, Maier, Goretzka, mua được Hanla, Obasi. Nhưng Sanke 04 chiến tích 1 năm không bằng 1 năm. Lại cũng không có lấy được bất luận cái gì vinh dự. Hàn huyên một hồi sau, mọi người không có thật đi quán bar. Hewitt cuối cùng lưu lại cười khổ nói. Bess, kỳ thật câu lạc bộ đối ngươi có chút ý kiến. Bess sửng sốt một chút. Bởi vì Sané, Sané là bây giờ toàn châu Âu đều đỏ mắt ngôi sao cầu thủ. Cũng là Sanke hy vọng. Hewitt than nói. Ta cũng không biết rõ hắn lúc nào rời đi. Nhưng bây giờ Sanke 04 không thể rời bỏ hắn. Bởi vì Julian rất có thể sẽ mùa hè sang năm rời khỏi đơn vị. Đào góc ông chủ cũ bình thường là tiền nhiệm huấn luyện viên chính. Toàn thế giới cũng liền best một cái cầu thủ sẽ làm. Có thể làm loại chuyện này. Khụ khụ, kỳ thật. Best vậy cười khổ nói. Kỳ thật Pochettino ý đồ đem ngươi mua đến MU. Trong đội thiếu phòng thủ hậu phương giỏi nhiều mặt. Nhưng ta cự tuyệt rồi. Ta sẽ không rời đi. Trở lại khách sạn. Bess còn ở hồi tưởng Hewitt nói ra câu nói kia lúc kiên nghị khuôn mặt. Sanke 04 bồi dưỡng ra vô số thanh huấn ngôi sao cầu thủ. Gần nhất những này năm cũng có Ozil, Matip, Neuer, Draxler, Sané, Goretzka, nhưng chỉ có Hewitt thủ vững. Nhưng Bess nhớ kỹ, cuối cùng Sanke 04 vẫn như cũ từ bỏ khoáng hoa. Rửa mặt xong, Bess tựa vào trên giường mở ra laptop, lại từ trong bọc lấy ra nhỏ sách vở. Ngày mai tranh tài, MU ở trên thực lực nắm giữ ưu thế áp đảo. Hơn nữa Bess lại đối Sanke 04 rồi như lòng bàn tay. Nói tóm lại, Sanke 04 chiến thuật hệ thống có điểm giống Bess đi vào Sanke trước đó cái kia nửa cái trận đấu. Mùa giải trung lộ có Hanla cái này cao trung phong. Hai cánh có Fafan, Draxler, Sané những này tốc độ kỹ thuật xuất sắc biên phong. Trung lộ có Maier đến khống chế tiết tấu tổ chức tiến công. Maier là ở Best rời khỏi đơn vị về sau được đề bạt tiến team 1. Trước trận đấu mùa giải lúc trước eo đổi đánh tổ chức tiền vệ phòng ngự lớn bị khen ngợi. Bất quá nhược điểm cũng rất rõ ràng. Dáng người thon gầy đối kháng năng lực không đủ. Hơn nữa còn có điểm dính bóng. Bess ở nhỏ sách vở trên ghi lại Maier cái tên này. Tiểu gia hỏa này là ngày mai nhân vật mấu chốt. Cái gọi là nhân vật mấu chốt. Không nhất định là thành công mấu chốt. Cũng có thể là thất bại mấu chốt nhân tố. Này, Bess, bạn cùng phòng Mane đi tới. Đánh rồi cái kêu gọi sau liền yên lặng ngồi xuống không có âm thanh rồi. Người đàng hoàng này cũng là ngại ngùng ra hỏa. Bess cười nói. Sadio, thật hy vọng ngươi cùng Lingard trung hòa một chút. Lingard là toàn đội vui vẻ quả. Cũng là có thể nhất nháo đằng cái kia. Nhìn Mane vẫn là không lên tiếng. Chỉ hiểu được nhếch miệng cười cười. Bess nghĩ nghĩ còn nói. Tính cách cùng bóng đá không quan hệ, nhưng cũng có quan hệ. Mane ngây thơ nháy mắt mấy cái. Bess nhún nhún vai, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cùng mọi người nhiều giao lưu. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm thời gian mở party. Lần này Mane cuối cùng mở miệng. Ta thích thịt nướng. Ok, không có vấn đề. Bess vỗ tay phát ra tiếng. Ngày mai nếu như ngươi có vào bóng hoặc là kiến tạo, ta tự mình cho ngươi nướng. Mane nhếch miệng cười cười. Ngày mai ta dự bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.